Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 575, Tiên Giới Chi Chủ. Đại Càn Vương triều 61 năm, Diệp Đông Hoàng cường thế giết vào hoàng cung, đánh giết Càn Đế Dương Bàn, Thái sư Hồng Huyền Cơ, chiếm cứ Ngọc Kinh thành, thành lập Đại Hạ Vương triều. Chỉ một thoáng, Diệp Đông Hoàng danh tiếng vang vọng khắp thiên hạ, không chỉ là truyền khắp toàn bộ Đại Càn Hoàng triều, chính là phương Nam Thần Phong Quốc, phương Bắc Vân Mông Quốc, Nguyên Đột Quốc, còn có Tây Vực Hỏa La Quốc, các quốc độ đều có người nghe thấy. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới chấn động, thiên hạ gió dục mây vần, vô số dã tâm ra dục dịch, dường như kéo ra một cái đại thế. Diệp Đông Hoàng nhân tiên đỉnh phong nhân tiên phân thân tỏa chấn Ngọc Kinh thành. Tạo hóa phân thân, thái thượng phân thân cùng quá khứ phân thân thủ hộ tứ phương. Mà Diệp Đông Hoàng bản tôn lại là lái vạn đạo thiên chu rời đi đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới chỗ cao là từng tầng cương khí tầng, mà cương khí tầng bên ngoài thì là mênh mông hư không loạn lưu cùng mênh mông tinh hà. Vạn đạo thiên chu bao phủ tại hai đạo sáng chói văn minh vầng sáng phía dưới. Thần thánh uy nghiêm, phá vỡ vô tận loạn lưu, ngao du tại rộng lớn vô biên trong tinh hà, vượt mọi chông gai. Đây chính là đại thiên thế giới bên ngoài sao? Thiện Ngân Sa tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, đôi mắt đẹp nhìn qua chung quanh vô tận tinh không, có từng viên sáng chói tinh thần lộng lẫy, nhìn đến cảm xúc bành trướng. Cứ việc làm vì thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Ngân Sa Vương, nhưng lấy thực lực của nàng cũng tiếp xúc không đến cái này thế giới bên ngoài. Dương thần thế giới lấy đại thiên thế giới làm trung tâm, mà cái này vô tận tinh hà trung tâm cũng là thiên ngoại thiên, chỗ tinh thần thế giới. Phía trên rất nhiều tinh thần, cư trú vô số nhân loại. Ở trung cổ thời điểm, một số chư tử nguyên thần chu du thiên ngoại thiên, truyền bá văn minh, bởi vậy đại thiên thế giới cũng bị cái này gọi tiên giới. Bất quá đại thiên thế giới cùng thiên ngoại thiên tinh thần thế giới cách nhau không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, mà lại hư không loạn lưu bên trong, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu không gian. Bởi vậy, cho dù là tạo hóa, nếu như bình thường phi hành, muốn đến thiên ngoại thiên, cũng vô cùng khó khăn. Bất quá, hư không loạn lưu bên trong tồn tại một số bị người lấy đại pháp lực khai mở bí ẩn không gian thông đạo. Thông qua những thứ này không gian thông đạo, có thể trong nháy mắt vượt ngang nghìn vạn dặm, tiết kiệm vô số thời gian. Đương nhiên, lấy Diệp Đông Hoàng thực lực cùng vạn đạo thiên chu dạng này thần khí, đi đường tự nhiên không cho phép muốn đi cái gì không gian thông đạo. Bản thân hắn tốc độ cũng đủ để nhẹ nhõm ngao du thiên ngoại thiên vô số ngôi sao thế giới. Bệ hạ, bây giờ Đại Hạ Vương triều vừa mới thành lập, dung chuyển bất an, bệ hạ tới cái này thiên ngoại thiên làm cái gì? Thiện Ngân Sa nhìn lấy bốn phía Mỹ Luân Mỹ Hoán tinh hà, quay đầu nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, hỏi trong lòng tồn trữ đã lâu nghi hoặc. Chính là bởi vì đại thiên thế giới dung chuyển bất an, cho nên trẫm mới ra ngoài thu chút thủ hạ, tốt thay trẫm trấn áp đại thiên thế giới dung chuyển. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Thiện Ngân Sa mềm mại thân thể mềm mại, thâm thúy ánh mắt nhìn qua vô tận tinh hà, dường như nhìn xuyên qua hư không, nhìn đến từng viên sinh mệnh ngôi sao. Bệ hạ tu vi thập thiên, vô địch thiên hạ, đại có thể trực tiếp thu phục đại thiên thế giới cường giả. Tại sao muốn bỏ gần tìm xa tới này đại thiên thế giới? Hoa Lộng Nguyệt ngồi ở một bên, đem một quả quả nho lột ra đút tới Diệp Đông Hoàng trong miệng, không hiểu hỏi, lần này rời đi đại thiên thế giới, Diệp Đông Hoàng ngoại trừ Thiện Ngân Sa bên ngoài, còn mang theo Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh tỷ muội. Lúc này hai tỷ muội ngồi tại Diệp Đông Hoàng hai bên phục thị. Dệt hoa trên gấm chỗ nào so ra mà vượt đưa than khi có tuyết. Đại thiên thế giới rung chuyển bất an. Nguyên một đám cường giả dã tâm bừng bừng. Dục dịch. Mà cái này thiên ngoại thiên tinh thần thế giới bởi vì trung ương thế giới tùy ý chinh phạt. Không thần phục thì chết. Vô số cường giả qua khó khăn. Sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này, chấm xuất hiện giúp bọn hắn một chút. Nguyên một đám tất nhiên mang ơn. Thu phục lên đến tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng ánh mắt đã xuyên thấu trùng điệp không gian. Nhìn đến ngàn tỷ dặm bất ngờ ngôi sao vô cùng to lớn. Giờ phút này, cái ngôi sao kia phía trên tiếng hô, giết, rung trời. Đếm trăm vạn đại quân điên cuồng chém giết. Vô số cường giả liều mạng. Huyết vẩy tinh không, cực kỳ thảm thiết. Bệ hạ thánh minh, hoa lộng nguyệt tỷ muội bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới cái này thiên ngoại thiên cũng hỗn loạn như thế. Quả nhiên nơi có người thì tránh không được tranh đấu. Phía trước có ngôi sao đang bị tấn công. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói, Diệp Đông Hoàng khống chế vạn đạo thiên chu vượt qua không gian hướng cái kia viên ngay tại trinh. Chiến tinh thần bay đi. Hiu, vạn đạo thiên chu vượt qua không gian. Trong nháy mắt đi vào tinh thần trên không. Giết, giết giết giết. Kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Chấn thiên hám địa, đếm trăm vạn đại quân chém giết cùng một chỗ. Chiến hòa trải rộng cả cái hành tinh. Nhiếp nhân tâm phách tiếng la giết tại cả cái hành tinh trên không quanh quẩn. Thiện ngân xa, hoa lộng nguyệt, hoa lộng ảnh con mắt trợn to. Rung động nhìn qua phía dưới đếm kịch liệt chém giết. Các nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy đại quân chém giết cùng một chỗ. Trong đó võ thánh, nhân tiên càng là nhiều đến mấy trăm vị. Quả thực thật không thể tin. Rầm rầm rầm, tại thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông huyết sắc chiến trường phía trên. Một đạo anh tuấn uy vũ bóng người kịch chiến mấy vị võ đạo nhân tiên cường giả. Nàng quanh thân mang theo cuồn cuộn vô cùng quyền ý. Lực lượng bá đạo, chân khí cường đại, huyệt khiếu toàn bộ mở ra. Vô hình ba động tỏa ra, nhất quyền nhất cước, long trời lở đất, cùng chung quanh mấy đạo khủng bố bóng người va chạm. Mỗi một lần va chạm, sinh ra cơn bão năng lượng, đều muốn một mảnh lại một mảnh thi thể tung bay đến giữa không trung. Sau đó rất nhiều thi thể ở giữa không trung trực tiếp bị chấn nát, hóa thành mưa lớn mưa máu hạ xuống. Bọn họ giao chiến chi địa hóa thành sinh mệnh cấm khu. Coi như võ thánh cường giả cuốn vào trong đó, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị xé nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Mà chiến trường bên ngoài trong hư không, có đếm tới bóng người đứng lơ lửng trên không. Bọn họ từng cái người mặc cực kỳ dữ tợn khải giáp. Toàn thân xương ngượng nghịu dữ tợn, vừa cao vừa lớn, giống như ma thần. Toàn thân tràn ra một cỗ như hải như vực khí tức. Giống như địa phủ minh hoàng thủ hạ câu hồn chi thần. Lê phù tinh chủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là vô dụng. Thần phục trung ương thế giới là ngươi đường ra duy nhất. Một người cầm đầu bóng người, đối với đang bị vây công Lê phù tinh chủ, ngạo nghễ mở miệng, rất có ở trên cao nhìn xuống khí thế. Liệt phong thiên quân, có bản lĩnh đến chiến chính là... Lê phù tinh chủ quyền ý ngang dọc, bá đạo khủng bố, coi như bị mấy vị nhân tiên cường giả vây công, vẫn không có mảy may thỏa hiệp cùng ý sợ hãi. Tại trung ương thế giới, có thể được xưng hô thiên quân, đều là sơ cấp nhân tiên nhất cấp cao thủ, hoặc là năm lần lôi kiếp cường giả, là trung ương thế giới kiên cố nhất trung thượng tầng lực lượng. Nếu như muốn đổi tính toán thành quan chức, tương đương với đại càn hoàng triều mỗi cái đốc phủ, đại tướng nơi biên cương. Cái này gọi Lê phù tinh chủ cường giả hảo lợi hại. Thiện ngân xa, hoa lộng nguyệt tỉ muội nhìn đến Lê phù tinh chủ lấy một địch năm còn cường thế như vậy. trong mắt tràn ngập kính nể. Các nàng tuy nhiên nhìn không ra Lê Phù Tinh chủ cụ thể chỗ tại cảnh giới gì, nhưng các nàng nhìn ra được vây công nàng cường giả đều là nhân tiên cường giả. Nhân tiên đỉnh phong, một khiếu thông bách khiếu, tự nhiên so với bình thường nhân tiên cường giả lợi hại. Diệp Đông Hoàng nhìn qua chiến trường anh tư bộc phát bóng người, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Hắn không nghĩ tới mới vừa tới đến thiên ngoại thiên lại đụng phải Lê Phù Tinh chủ. Nguyên tác bên trong, Lê Phù Tinh chủ Lê Phù ngôi sao bị trung ương thế giới chiếm lĩnh. Lê Phù Tinh chủ thụ thương, cuối cùng tại 300 vị trưởng lão bỏ qua tánh mạng phía dưới liều chết mở ra thông đạo, để Lê Phù Tinh chủ mang theo thủ hạ 24 hiền giả thoát đi. Bởi vì Lê Phù Tinh chủ liên lạc với Hồng Huyền Cơ, bởi vậy chuẩn bị tiến về đại thiên thế giới đầu nhập vào Dương Bàn. Kết quả nửa đường đụng phải Hồng Dịch, bị Hồng Dịch kết thúc thu phục. Diệp Đông Hoàng đối nàng có ấn tượng, lần này tới thiên ngoại thiên cũng có đem nàng thu phục tâm tư. Lê Phù bảy thước, Lê Phù Tinh chủ quyền ý ngập trời, chính là đỉnh phong nhân tiên. Một khiếu thông suốt bách khiếu, uy lực vô cùng vô tận, ngang dọc tứ phương, diệt địch vô số. Bảy chiêu võ công vừa thi triển ra, bá đạo khí kình hoành tảo thiên địa, một chút đem vây công nàng Hình Cực Thiên Quân, Kinh Hồng Thiên Quân, Sơn Hoang Thiên Quân, Ngũ Huyết Thiên Quân, Linh Thư Thiên Quân năm đại thiên quân trọng thương đánh lui. Thật mạnh! Năm đại thiên quân ánh mắt kiêng kỵ, nhân tiên đỉnh phong quả nhiên bất phàm, nếu là bọn họ độc thân đối mặt Lê Phù Tinh chủ, chỉ sợ sớm đã bị đánh phát nổ. Bất quá thì coi như bọn họ 5 người liên thủ tăng thêm mấy vạn hoàng tuyền quân, vẫn như cũ ở vào yếu thế. Đương nhiên, toàn bộ chiến trường bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chờ bọn hắn đại quân bình định Lê Phù ngôi sau những cường giả khác, sau cùng lại vây công Lê Phù Tinh chủ. Coi như Lê Phù Tinh chủ có 3 đầu 6 tay, cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ cầm xuống. Đáng giận, đáng hận, Lê Phù Tinh chủ nhìn lấy nàng thủ hạ cường giả cùng đại quân không ngừng giảm bớt, trái tim đều đang chảy máu. Nhưng nàng cũng không có cách, 5 đại thiên quân đều là nhân tiên. Nàng trong thời gian ngắn cũng không thể rảnh tay. Cần giúp một tay không? Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục liều mạng thời điểm, một cái bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm đột ngột tại này huyết sắc chiến trường thượng không vang lên. Thanh âm này cũng không lớn, lại có loại ma lực thần kỳ, để tiếng hô giết rung trời, giết đỏ mắt tất cả cường giả đều rõ ràng nghe được. Lê Phù Tinh chủ, Hình Cực Thiên Quân, Kinh Hồng Thiên Quân, Sơn Hoang Thiên Quân, Ngũ Huyết Thiên Quân, Linh Thư Thiên Quân, Liệt Phong Thiên Quân đột nhiên ngẩng đầu. Từng đạo ánh mắt lợi hại đồng loạt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Chỉ gặp bên cạnh bọn họ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc kim sắc đại thuyền. Trên thuyền lớn ngồi đấy 1 nam 3 nữ 4 người. Đại thuyền bao phủ tại ngay tại văn minh vầng sáng bên trong. Thần thánh uy nghiêm, ngươi là người phương nào? Dám cắm tay trung ương thế giới sự tình. Liệt Phong Thiên Quân nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Tuy nhiên cảm giác đối phương rất mạnh, đặc biệt là chiếc thuyền kia hình bảo vật rất là bất phàm, nhưng lưng tựa thiên ngoại thiên mạnh nhất trung ương thế giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thanh âm mang theo một vệt kiêu ngạo. Thiên ngoại thiên vô số ngôi sao bên trong tuy nhiên ẩn giấu đi vô số cường giả, nhưng trung ương thế giới bản tinh lại là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, không gì địch nổi. Đối diện, Lê Phù Tinh chủ quanh thân quyền ý tinh khí nội liễm, hiện ra hình thể chân thực. Nàng tóc dài xóa vai, trên đầu ngọc trâm, hai tay xanh nhạt, toàn thân thon thả thon dài, giống như một cái chạm ngọc nữ tiên nữ thần. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, đặc biệt là nhìn đến Diệp Đông Hoàng ngồi xuống vạn đạo thiên chu. có loại tim đập nhanh cảm giác. Nàng biết đây tuyệt đối là một cái không kém gì nàng tuyệt thế cường giả. Nghĩ tới đây, Lê Phù Tinh chủ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như Diệp Đông Hoàng nguyện ý giúp nàng, như vậy nàng ắt có niềm tin đánh lui Trung ương thế giới lần này tiến công. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, đây không phải kế hoạch lâu dài. Trung ương thế giới ngoại trừ thiên quân, còn có bát đại thần. Mỗi một cái đều là khủng bố vô biên nhân vật. Nàng căn bản không phải đối thủ. Huống hồ, ngoại trừ bát đại thần, còn có trung ương thế giới lãnh tụ hư dịch cùng khí vương hư vô nhất. Hai cái này càng không phải là nàng có thể đối phó kinh khủng tồn tại. Đây là chúng ta đại thiên thế giới chi chủ đại hạ vương triều Diệp Đông Hoàng bệ hạ. Diệp Đông Hoàng không có mở miệng. Thiện Ngân Sa rất có nhãn lực lớn tiếng nói. Tiên giới chi chủ, Lê Phù Tinh chủ đôi mắt đẹp ngưng tụ. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tại thiên ngoại thiên vô số cường giả trong nhận thức biết. Đại thiên thế giới cũng là tiên giới, là thần bí mà cường đại địa phương, cũng là thiên ngoại vô số cường giả hướng tới chi địa. Chỉ là tinh không quá lớn, vô số hư không loạn lưu, không có thông hướng đại thiên thế giới thông đạo, bọn họ căn bản tìm không thấy tiến về đại thiên thế giới đường. Ngươi là tiên giới chi chủ, Liệt Phong Thiên Quân, Hình Cực Thiên Quân, Kinh Hồng Thiên Quân, Sơn Hoàng Thiên Quân, Ngũ Huyết Thiên Quân, Linh Thư Thiên Quân khiếp sợ đánh giá Diệp Đông Hoàng, trong mắt mang theo hoài nghi cùng kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là hoài nghi, coi như Diệp Đông Hoàng đến từ đại thiên thế giới, bọn họ cũng không tin Diệp Đông Hoàng là tiên giới chi chủ. Tiên giới chi chủ là nhân vật bậc nào, nào có dễ dàng như vậy đụng phải, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.